Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website 2vblog.com. Giới thiệu. Triệu Thủy Quang 18 tuổi gặp Đạp Thư Mặc 28 tuổi. Anh nói: anh lớn hơn em 9 tuổi thì sao chứ? Có gì là không tốt? Mọi niềm vui anh sẽ chia cùng em, mọi khổ đau khó khăn anh sẽ gánh vác thay em. Vì thế, người đàn ông hoàn mỹ này từng bước theo đuổi từ cấp 3 cho lên đến tận đại học. Cô nói, gặp Đàm Thư Mạc chính là hạnh phúc lớn nhất đời này của Triệu Thủy Quang cô. Cô nữ sinh ngây thơ ngày nào giờ đã trưởng thành xinh đẹp như đóa hoa trong nắng mới, khiến bao nhiêu người phải động lòng. Chính bởi vì năm 18 tuổi, Triệu Thủy Quang không sớm không muộn gặp 28 tuổi Đàm Thư Mạc, đúng thời gian gặp một nửa của chính mình. Đây không phải là hạnh phúc lớn lao thì còn gì nữa. Khi bạn 18 tuổi thì bạn đang làm gì? Có đang buồn phiền vì mối tình đầu của mình hay không? Hay là đang do dự suy tính cho tương lai của mình? Nếu lúc ấy có một bàn tay ấm áp vững chãi cổ vũ, che chở bảo vệ cho bạn, bằng mọi giá mang đến niềm vui cho bạn, thì có phải tương lai của bạn sẽ thay đổi từ bây giờ? Đây là tình yêu thầy trò, nhưng cũng chẳng liên quan đến tình thầy trò, cũng không ai nói về vấn đề tuổi tác cả. Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện về khao khát tình yêu đôi lứa, về khát vọng một cuộc sống hạnh phúc. Tuổi tác không là vấn đề, một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào.